36, không bàn bạc gì về luật chơi hết. Sau khi Akika Mari về, tôi quay lại xưởng vẽ, bật hết đèn và tìm khắp nơi trong xưởng. Nhưng vẫn không thấy quả chuông đâu. Quả chuông đã biến mất. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy quả chuông là khi nào nhỉ? Chủ nhật tuần trước, khi Akika Mari tới đây lần đầu, cô bé đã cầm quả chuông ở trên kệ lên và rung. Sau đó cô bé để lại chỗ cũ. Tôi vẫn nhớ rõ. Còn sau đó, tôi có nhìn thấy quả chuông không? Tôi không nhớ. Cả tuần nay hầu như tôi không đặt chân vào xưởng vẽ. Vì tôi chẳng cầm cọ lên lần nào. Tôi đang vẽ dở bức người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng nhưng việc này vẫn dậm chân tại chỗ. Còn bức chân dung của Akika Mari thì tôi vẫn chưa bắt tay vào. Nghĩa là việc sáng tác đang bị tạm hoãn. Thế rồi, chẳng biết từ lúc nào, quả chuông đã biến mất. Khi Akika Mari đi xuyên qua rừng vào buổi tối, cô bé đã nghe thấy có tiếng chuông ở phía sau ngôi miếu. Ai đó đã trả quả chuông về lại căn hầm kia chăng? Tôi có nên đi ra căn hầm để kiểm tra xem có đúng tiếng chuông vọng lên từ đó không? Nhưng lúc này, tôi chẳng hề muốn đặt chân vào khu rừng âm u đó. Hôm nay, những điều không lường trước cứ liên tiếp xảy ra khiến tôi mệt nhoài. Mặc kệ ai nói gì thì nói, tôi đã hoàn thành chỉ tiêu điều không lường trước của một ngày rồi. Tôi vào bếp, lấy vài viên đá từ trong tủ lạnh bỏ vào ly rồi rót rượu whisky. Mới 8 rưỡi tối. Không biết Akika Mari đã đi qua rừng, qua con đường để trở về nhà an toàn chưa? Chắc là không vấn đề gì. Không đến mức tôi phải lo. Vì theo lời Mari thì khu vực này từ nhỏ đã là sân chơi của cô bé. Vả lại, cô bé mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ ngoài. Tôi uống 2 ly Scotch whisky, ăn một ít bánh quy giòn rồi đánh răng và đi ngủ. Rất có thể đêm nay tôi sẽ lại bị đánh thức bởi tiếng chuông. Vào lúc 2 giờ sáng giống như lần trước. Đành chịu thôi. Tới lúc đó rồi tính. Nhưng rốt cuộc thì chẳng có gì xảy ra. Có lẽ là không. Tôi ngủ một mạch đến 6 rưỡi sáng mà không thức dậy lần nào. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy ngoài trời đang mưa. Cơn mưa lạnh báo hiệu mùa đông sắp tới. Cơn mưa âm thầm và dai dẳng. Giống hệt như cơn mưa hồi tháng 3, khi vợ tôi đề cập tới chuyện chia tay. Trong lúc vợ nói, tôi hầu như toàn quay ra cửa sổ nhìn trời mưa. Ăn sáng xong, tôi mặc áo mưa trùng, đội mũ đi mưa, cả hai đều là thứ tôi mua tại cửa hàng thể thao ở Hakodate khi đi du lịch, rồi vào rừng. Tôi không dùng ô, tôi vòng ra sau ngôi miếu, xê tấm ván để mở một nửa nắp hầm. Tôi thận trọng chiếu đèn pin xuống dưới nhưng bên dưới trống trơn. Không thấy quả chuông lẫn bóng dáng chỉ huy đội kỵ sĩ đâu. Tuy vậy, để chắc chắn, tôi quyết định leo xuống dưới xem thử. Đây là lần đầu tiên tôi xuống căn hầm. Dưới sức nặng của cơ thể tôi, cứ mỗi bước tôi leo xuống là cái thang sắt lại kêu rắc rắc đến đáng ngại. Nhưng rốt cuộc tôi chẳng tìm thấy gì. Chỉ là một căn hầm trống rỗng. Một căn hầm tròn trịa, mới nhìn tưởng là cái giếng nhưng đường kính lại quá rộng. Nếu chỉ để lấy nước thì không cần đào miệng rộng như vậy. Các phiến đá xung quanh cũng được xếp quá khít và cẩn thận. Đúng như tay thợ làm vườn nói. Tôi đứng chôn chân suy nghĩ suốt một lúc lâu. Do vẫn nhìn thấy bầu trời hình bán nguyệt ở trên đầu nên tôi không cảm thấy bị tù túng. Tôi tắt đèn pin, dựa lưng vào phía bên tường ẩm và tối, nhắm mắt lại để nghe tiếng mưa rơi ngắt quãng trên đầu. Bản thân tôi cũng không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ biết là mình đang suy nghĩ gì đó. Suy nghĩ này nối tiếp suy nghĩ kia rồi lại kết nối với suy nghĩ khác. Một cảm giác rất lạ. Không biết phải miêu tả thế nào. Nói sao nhỉ, cảm giác giống như bản thân bị nuốt chửng vào chính hành vi gọi là suy nghĩ đó. Tương tự như việc tôi biết suy nghĩ, sống và hoạt động, căn hầm này cũng biết tư duy, sống và hoạt động. Nó hít thở và co giãn. Tôi cảm giác như vậy. Rễ cây tư duy của tôi và của căn hầm dường như đang quấn lấy nhau trong bóng tối, truyền nhựa cây sang cho nhau. Tự thân và tha nhân lẫn lộn như màu vẽ bị hòa tan, dần dần không phân biệt được ranh giới. Rồi tôi bị bủa vây bởi cảm giác những bức tường quanh mình đang dần thu hẹp lại. Quả tim trong ngực tôi cứ co bóp và bật ra tiếng khô khốc. Hầu như nghe thấy cả tiếng vang tim mở ra rồi đóng lại. Người tôi lạnh toát như thể sắp sang thế giới bên kia. Thế giới đó tuy không phải là nơi đáng sợ nhưng chưa phải lúc tôi nên tới. Thế là tôi bừng tỉnh. Cắt đứt dòng tư duy đang tự do lang thang. Tôi bật lại đèn pin, lia khắp xung quanh. Cái thang vẫn còn đó. Bầu trời vẫn ở trên cao. Nhìn thấy chúng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chẳng có gì lạ nếu bầu trời không còn và cái thang biến mất. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở đây. Tôi bám vào từng bậc thang, thận trọng leo lên. Khi lên đến nơi và dậm hai chân xuống nền đất ẩm ướt, tôi mới thở lại được bình thường. Nhịp tim cũng dần ổn định. Tôi nhìn xuống căn hầm lần nữa. Tôi soi đèn pin khắp căn hầm. Căn hầm lại trở về là căn hầm như thường thấy. Không sóng, không tư duy, những bức tường cũng không thu hẹp. Cơn mưa lạnh giữa tháng 11 đang lặng lẽ thấm ướt đáy hầm. Tôi đóng nắp hầm lại và chặn đá lên trên. Tôi xếp đá chính xác lại như cũ. Để nếu có ai dịch chuyển thì sẽ nhận ra ngay. Tôi đội mũ rồi quay về theo đường cũ. Nhưng chỉ huy đội kỵ sĩ đã biến đi đâu? Vừa đi trong rừng tôi vừa nghĩ. Hơn 2 tuần nay không thấy ông ta xuất hiện. Thật kỳ lạ là tôi lại thấy hơi buồn khi ông ta vắng mặt lâu. Bất chấp sự tồn tại của ông ta thật khó hiểu, bất chấp cách nói năng kỳ quái, bất chấp sự thản nhiên của ông ta khi quan sát tôi làm tình, chẳng biết từ lúc nào tôi lại có cảm giác gần như thân thiết với chỉ huy đội kỵ sĩ bé nhỏ đeo thanh đoản kiếm ấy. Tôi mong là không có chuyện gì xấu xảy ra với ông ta. Vào nhà, tôi đi ngay vào xưởng vẽ, ngồi xuống cái ghế đẩu bằng gỗ mọi khi, cái ghế mà chắc chắn ông Amada Tomokiko đã ngồi làm việc, và ngắm bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ đang treo trên tường. Khi không biết phải làm gì, tôi lại ngồi ngắm bức tranh đó mãi không thôi. Một bức tranh có thể ngắm bao lâu cũng không thấy chán. Bức tranh truyền thống khổ thường này lẽ ra phải là một trong những tác phẩm quan trọng nhất ở một bảo tàng nào đó. Nhưng thực tế thì nó lại đang được treo trên bức tường đơn sơ trong xưởng vẽ chật chội này và là của riêng mình tôi. Trước đó thì nó bị giấu trên gác mái mà không ai biết. Akika Mari nói bức tranh này đang muốn bày tỏ gì đó. Cảm giác như con chim muốn được thoát khỏi chiếc đồng chật chội để ra thế giới bên ngoài. Càng nhìn bức tranh tôi càng thấy Mari đã nói đúng điểm trọng yếu. Đúng như cô bé nói. Có thứ gì đó đang cố quẩy đạp để thoát khỏi nơi giam cầm. Thứ đó đang khao khát tự do và không gian rộng lớn hơn. Bức tranh trở nên mạnh mẽ có lẽ chính nhờ ý chí ẩn bên trong. Dù tôi không biết cụ thể con chim mang ý nghĩa gì và cái lồng mang ý nghĩa gì. Ngày hôm đó, tôi khát khao được vẽ dữ dội. Tôi cảm nhận được mong muốn vẽ thứ gì đó cứ dần dâng cao trong người. Hệt như thủy triều dâng lên lúc chiều tối. Nhưng tôi lại không có hứng bắt tay vào vẽ bức chân dung của Akika Mari. Vẫn còn quá sớm. Cứ đợi đến chủ nhật tuần sau. Tôi cũng không có hứng đặt bức người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng lên giá vẽ lần nữa. Đúng như Akika Mari đã chỉ ra, có một thứ mang sức mạnh nguy hiểm đang tiềm ẩn trong bức tranh. Trên giá vẽ đang đặt một tấm vải mới cỡ trung để vẽ Akika Mari. Tôi ngồi xuống ghế đẩu trước giá vẽ, nhìn vào khoảng trắng trên tấm vải. Tuy nhiên, chẳng có hình ảnh nào xuất hiện trong đầu. Khoảng trắng vẫn cứ là khoảng trắng. Tôi nên vẽ gì đây? Nhưng sau một lúc suy nghĩ, tôi bắt đầu biết được bản thân đang muốn vẽ gì. Tôi rời khỏi giá vẽ, ra lấy quyển sổ phác họa khổ to. Tôi ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào tường, khoanh chân lại, dùng bút chì vẽ căn hầm đá. Tôi dùng bút chì hờ bờ chứ không phải 2B như mọi khi. Căn hầm kỳ lạ xuất hiện bên dưới ụ đá ở trong rừng. Tôi tái hiện lại cảnh tượng mới nhìn thấy ban nãy và phác họa chi tiết nhất có thể. Tôi vẽ bức tường với những phiến đá được xếp khít đến kỳ lạ. Tôi vẽ nền đất xung quanh căn hầm, vẽ đám lá rụng ẩm ướt bám vào nền đất trông như hoa văn tuyệt đẹp. Đám cỏ lau mọc tùm che kín căn hầm giờ nằm rạp xuống sau khi bị bánh xích của máy xúc đè bẹp. Trong lúc vẽ, một lần nữa, tôi lại bị bủa vây bởi cảm giác kỳ lạ rằng tôi và căn hầm đó đang hòa vào làm một. Đúng là căn hầm đang yêu cầu được vẽ. Chính xác và chi tiết. Tôi đáp ứng yêu cầu đó bằng những cử động tay gần như vô thức. Trong lúc ấy, tôi cảm nhận được niềm vui tạo hình gần như thuần khiết, không bị vấy bẩn. Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, chỉ biết là khi sực tỉnh, tôi đã phủ kín mặt giấy bằng các nét chì đen. Tôi đi ra bếp, tu liền vài cốc nước lạnh, làm nóng cà phê, đổ vào cốc rồi đem vào xưởng vẽ. Tôi đặt sổ phác họa lên giá vẽ, ngồi xuống ghế và ngắm bức phác họa ở khoảng cách hơi xa. Trong bức phác họa, Căn hầm hình tròn trong rừng được tái hiện rất chính xác và chân thực. Căn hầm trông thực sự như có sinh mệnh. Thậm chí trông còn sống động hơn cả căn hầm thật. Tôi bước xuống ghế, tiến lại gần hơn để ngắm bức phác họa từ góc độ khác. Và thế là tôi nhận ra căn hầm khiến tôi liên tưởng tới âm vật của phụ nữ. Đám cỏ lau bị nghiền nát dưới bánh xích trông giống hệt lông mu. Tôi lắc đầu. Rồi không thể không mỉm cười đau khổ. Trên bức vẽ là một lối diễn giải đậm chất rơ. Chẳng phải mấy nhà phê bình đầu to vẫn thường bình luận thế này sao? Rằng có thể hiểu căn hầm tối xuất hiện trên mặt đất, thứ khiến ta liên tưởng tới âm vật cô độc của phụ nữ, chính là minh họa cho ký ức và khát khao hiện lên từ vùng vô thức của tác giả, thật kinh tởm. Thế nhưng tôi không thể xua đi ý nghĩ căn hầm hình tròn kỳ lạ trong rừng đó gắn với âm vật phụ nữ. Vì vậy, lát sau, khi điện thoại đổ chuông, chỉ nghe tiếng chuông thôi tôi cũng đoán là cuộc gọi từ người tình. Và đúng là nàng gọi thật. Này, tự nhiên em đang rỗi nên giờ em qua nhà anh được không? Tôi nhìn đồng hồ. Được. Mình cùng nhau ăn trưa luôn. Em sẽ mua vài món đơn giản, nàng nói. Tốt quá. Anh làm việc từ sáng nên chưa chuẩn bị gì cả. Nàng cúp máy. Tôi vào phòng ngủ, dọn lại giường, nhặt quần áo vương vãi dưới sàn, gấp lại rồi cho vào ngăn kéo. Tôi rửa đống bát đĩa trong bồn. Xong việc tôi ra phòng khách, bật đĩa kỹ sĩ hoa hồng của Richard Stray, do Josh Sonti chỉ huy, ngồi trên sofa đọc sách và đợi người tình tới. Bất giác, tôi tự hỏi không biết Akika Suko đang đọc cuốn sách gì. Loại sách nào có thể khiến cô đọc say sưa đến vậy? Khoảng 12 giờ 15 phút thì người tình đến. Chiếc xe Mini Cooper đổ trước cửa nhà, nàng bước xuống, ôm túi giấy của cửa hàng thực phẩm. Mưa vẫn rơi lất phất nhưng nàng không che ô, nàng mặc áo mưa màu vàng, đội mũ áo mưa lên đầu rồi nhanh chân bước vào nhà. Tôi mở cửa, đỡ lấy túi đồ ăn rồi mang thẳng vào trong bếp. Nàng cởi áo mưa, bên trong nàng mặc áo len cổ lọ màu lá mạ tươi. Đôi gò bồng đảo nhô lên dưới lớp áo. Tuy không bằng bầu ngực của Akika Suko nhưng cũng thuộc dạng to. Anh làm việc suốt từ sáng à? Ừ, tôi nói. Nhưng không phải việc do người khác yêu cầu. Anh muốn vẽ thứ gì đó nên trong đầu nghĩ ra được gì thì vẽ thôi. Để giết thời gian. Chắc vậy, tôi nói. Anh đói chưa? Cũng không đói lắm. Tốt quá, nàng nói. Vậy sẽ ăn sau nhé. Ừ, tất nhiên rồi, tôi nói. Sao hôm nay anh ham muốn nhiều thế? Lát sau, lúc ở trên giường, nàng hỏi tôi. Tại sao nhỉ? Tôi nói. Có lẽ tại từ sáng tôi đã miệt mài vẽ căn hầm kỳ lạ rộng gần 2 mét xuất hiện trên mặt đất. Trong lúc vẽ, tôi bắt đầu thấy nó trông như âm vật phụ nữ, do vậy mà ham muốn ít nhiều cũng bị kích thích, nhưng tôi không thể nói như vậy với nàng. Lâu rồi chưa gặp em nên anh thèm muốn em thôi, tôi chọn cách nói ôn hòa hơn. Nghe anh nói vậy em vui lắm, nàng dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ trên ngực tôi. Nhưng chẳng phải anh muốn được ngủ với một em trẻ hơn sao? Không có, tôi nói. Thật không? Anh chưa bao giờ muốn, tôi nói. Đó là sự thật. Tôi tận hưởng thuần túy niềm vui được giao hoang với nàng, không hề nghĩ tới chuyện sẽ làm việc này với ai khác, dĩ nhiên, ham muốn đối với Du Du thuộc về một diễn biến khác. Mặc dù vậy, tôi quyết định không nói với nàng chuyện tôi đang vẽ chân dung Akika Mari. Tôi sợ việc mình dùng một cô bé 13 tuổi xinh đẹp làm mẫu có thể sẽ khiến nàng ghen tị. Với phụ nữ, mọi lứa tuổi đều có thể coi là độ tuổi nhạy cảm. Bất kể là 41 hay 13, họ luôn luôn đối mặt với độ tuổi nhạy cảm. Đó là điều tôi rút ra được từ số kinh nghiệm ít ỏi với phụ nữ trước đây. Nhưng anh có thấy quan hệ nam nữ có gì đó kỳ lạ không? Nàng hỏi. Kỳ lạ? Kỳ lạ thế nào? Nghĩa là em và anh đang quan hệ thế này. Chúng ta mới biết nhau chưa lâu mà đã trút bỏ sạch quần áo và làm tình. Hoàn toàn cởi mở, không hề ngại ngùng. Ngẫm thử thì điều này chẳng phải kỳ lạ sao? Cũng có thể, tôi nhẹ nhàng đồng tình. Anh cứ thử nghĩ đây là một trò chơi đi. Dù không đơn thuần là một trò chơi thì cũng giống với một trò chơi nào đó. Vì nếu không nghĩ như vậy thì câu chuyện sẽ không hợp lý. Anh sẽ thử, tôi nói. Và trò chơi thì cần phải có luật chơi đúng không? Anh nghĩ là cần. Bóng chày hay bóng đá cũng đều có một bộ luật dày cộp, trong đó ghi chi tiết các quy tắc mà trọng tài và cầu thủ bắt buộc phải ghi nhớ. Nếu không thì trận đấu sẽ không được hình thành. Phải vậy không? Đúng rồi. Nói tới đó thì nàng nghĩ. Nàng đợi hình ảnh đó bám rễ vào đầu tôi. Thế nên, điều em muốn nói là không biết chúng ta đã bao giờ nói chuyện nghiêm túc về luật của trò chơi này chưa? Đã nói chưa nhỉ? Tôi suy nghĩ rồi trả lời. Hình như là chưa. Nhưng thực tế thì chúng ta vẫn tiến hành chơi dựa trên một bộ luật giả tưởng. Phải vậy không? Em nói vậy anh thấy cũng đúng. Em nghĩ có thể là thế này, nàng nói. Em chơi dựa trên luật mà em biết. Còn anh chơi dựa trên luật mà anh biết. Và theo bản năng, chúng ta tôn trọng luật của nhau. Chừng nào luật của hai bên chưa xung đột và gây ra những xáo trộn phiền phức thì trò chơi vẫn được tiến hành. Đúng vậy không nhỉ? Tôi suy nghĩ về điều nàng nói. Cũng có thể. Về cơ bản thì chúng ta tôn trọng luật của nhau. Nhưng đồng thời em cũng nghĩ thế này, vấn đề này có lẽ thuộc về phép tắc thì đúng hơn là sự tôn trọng hay tin tưởng. Thuộc về phép tắc, tôi nhắc lại. Phép tắc quan trọng lắm. Có lẽ là vậy, tôi thừa nhận. Nhưng khi sự tin tưởng, tôn trọng hay phép tắc đó không còn phát huy tốt vai trò, luật của hai bên xung đột với nhau và trò chơi không thể tiếp tục nữa, chúng ta sẽ buộc phải dừng trò chơi và thiết lập luật chơi mới. Hoặc sẽ dừng hẳn trò chơi và rời khỏi sân chơi. Lẽ dĩ nhiên, chọn cách nào sẽ trở thành vấn đề quan trọng. Thật giống những gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của tôi thầm nghĩ. Tôi buộc phải dừng cuộc chơi và lặng lẽ rời khỏi sân chơi. Vào một chiều chủ nhật tháng 3 mưa lạnh. Thế nên em muốn chúng ta sẽ cùng bàn bạc lại về luật chơi à? Nàng lắc đầu. Không, anh chẳng hiểu gì cả. Em muốn chúng ta sẽ không bàn bạc gì về luật chơi hết. Chính vì thế em mới có thể phơi bày hết ra trước mặt anh như thế này. Anh không thấy phiền chứ? Anh không, tôi nói. Trước mắt là tin tưởng và tôn trọng. Đặc biệt là phép tắc. Đặc biệt là phép tắc, tôi nhắc lại. Nàng với tay ra, nắm một thứ trên cơ thể tôi. Lại cứng rồi, nàng thì thầm bên tai tôi. Có lẽ vì hôm nay là thứ hai, tôi nói. Thứ thì có liên quan gì tới cái này? Có lẽ vì trời mưa suốt từ sáng. Có lẽ vì mùa đông sắp đến. Có lẽ vì chim di cư bắt đầu xuất hiện. Có lẽ vì vụ nấm bội thu. Có lẽ vì cốc nước vẫn còn những 1:16, có lẽ vì bầu ngực em dưới lớp áo len màu xanh lá mạ rất kích thích. Nàng cười khúc khích. Hình như nàng thích thú với câu trả lời của tôi. Chiều tối thì có điện thoại của Mensiki. Ông ta cảm ơn về chủ nhật vừa rồi. Tôi nói mình chẳng làm gì đến mức được cảm ơn cả. Trên thực tế thì tôi chỉ giới thiệu ông ta với hai người kia. Sau đó, câu chuyện diễn tiến thế nào chẳng liên quan gì đến tôi, theo ý nghĩa đó thì tôi chỉ là người ngoài cuộc. Thậm chí tôi còn muốn mãi mãi được là người ngoài cuộc, dù tôi linh cảm sẽ không dễ dàng đến thế. Hôm nay tôi gọi điện cho cậu là vì chuyện của ông Amada Tomokiko, chào hỏi xong, Mensiki bắt đầu ngay. Tôi mới có thêm ít thông tin. Hóa ra ông ta vẫn tiếp tục cho điều tra. Bất kể người điều tra là ai thì để làm công việc phức tạp đó chắc chắn sẽ tốn một khoản tương đối. Mensiki là người không tiếc tiền vào những việc mình cho là cần thiết. Nhưng tôi không hiểu vì sao những gì xảy ra với ông Amada Tomokiko trong thời gian ở Vienna lại cần thiết với Mensiki và cần thiết đến mức độ nào. Việc này có lẽ không liên quan trực tiếp tới sự kiện xảy ra ở Vienna của ông Amada, Mensiki nói. Nhưng thời điểm thì trùng khớp và chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cá nhân ông Amada. Chính vì thế mà tôi nghĩ nên nói cho cậu biết. Thời điểm trùng khớp. Trước đây tôi có nói với cậu là đầu năm 1939, ông Amada Tomokiko từ Vienna trở về Nhật Bản. Bề ngoài thì là cưỡng chế về nước nhưng trên thực tế là được lực lượng Gestapo giải cứu. Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Bộ Ngoại giao Đức Quốc xã bí mật hợp tác và đi tới kết luận là sẽ trục xuất ông Amada Tomokiko, bất kể ông ta phạm tội gì. Vụ ám sát hụt xảy ra năm 1938 nhưng dấu hiệu lại nằm ở một loạt các sự kiện quan trọng xảy ra trong năm đó. Sự kiện Anschutz, áo sát nhập vào Đức, và Krieglang, đêm pha lê. Sự kiện Anschutz xảy ra vào tháng 3, sự kiện Krieglang xảy ra vào tháng 11. Hai sự kiện này đã cho thấy rõ ý đồ bạo lực của Adolf Hitler. Nước Áo cũng bị cuốn vào các biện pháp bạo lực đó. Sâu tới mức không thể rút ra được. Để ngăn chặn dòng sự kiện này, phong trào chống đối ngầm với lực lượng chính là sinh viên ra đời, và trong năm đó, ông Amada Tomokiko bị bắt do liên quan tới vụ ám sát. Chắc cậu hiểu được tình hình trước và sau đó chứ? Tôi nghĩ là cũng hiểu được phần nào. Tôi nói. Cậu có thích lịch sử không? Tôi không thạo về lịch sử nhưng thích đọc sách lịch sử, tôi nói. Nhìn lại lịch sử Nhật Bản, ta sẽ thấy nổi lên một vài sự kiện quan trọng trong khoảng thời gian này. Những sự kiện chí tử, có kết thúc bi thảm không thể vãn hồi. Cậu có nghĩ tới sự kiện nào không? Tôi thử lục lại kiến thức về lịch sử đã ngủ yên từ lâu trong não bộ. Chuyện gì đã xảy ra vào năm 1938, tức năm Chiêu Hòa 13, ở châu Âu, nội chiến Tây Ban Nha bùng nổ, cũng vào thời gian này binh đoàn Côn Đo của Đức ném bom ngôi làng Guernica. Thế còn ở Nhật Bản? Có phải sự kiện Lư Câu Kiều xảy ra vào năm này không nhỉ? Tôi nói. Vào năm trước đó, Menshiki nói. Sự kiện Lư Câu Kiều xảy ra ngày 7 tháng 7 năm 1937 là nguyên nhân gây bùng nổ chiến tranh Trung Nhật. Hậu quả là một sự kiện quan trọng đã xảy ra vào tháng 12 năm đó. Đã xảy ra chuyện gì vào tháng 12 năm đó? Áp sát Nam Kinh, tôi nói. Đúng rồi. Hay còn gọi là sự kiện thảm sát Nam Kinh. Sau các trận giao tranh dữ dội, quân đội Nhật Bản chiếm được thành phố Nam Kinh, dẫn đến xảy ra hàng loạt các vụ tàn sát. Có vụ liên quan đến giao tranh, có vụ là sau khi giao tranh kết thúc. Quân đội Nhật Bản không thể quản lý tù nhân nên đã giết hại phần lớn binh sĩ và thường dân ra đầu hàng. Hiện các nhà sử học vẫn còn tranh cãi chính xác đã có bao nhiêu người bị giết hại nhưng không thể phủ nhận được sự thật là có một số lượng khổng lồ thường dân bị cuốn vào cuộc chiến và bị giết. Người thì nói số người Trung Quốc bị giết hại là 400,000, người thì nói 100,000, nhưng 400,000 và 100,000 thì khác nhau ở chỗ nào? Dĩ nhiên là tôi không biết. Tháng 12, Nam Kinh thất thủ, nhiều người bị giết hại. Nhưng việc này có liên quan gì tới sự kiện ở Vienna của ông Amada Tomokiko, tôi hỏi. Giờ tôi bắt đầu kể đây, Menshiki nói. Tháng 11 năm 1936, Nhật và Đức ký hiệp định chống quốc tế cộng sản. Kết quả là Nhật và Đức trở thành đồng minh nhưng Vienna và Nam Kinh thì lại tương đối cách xa về mặt địa lý. Vienna cũng không đưa nhiều tin về cuộc chiến Nhật Trung. Tuy nhiên, thực tế là em trai của ông Amada Tomokiko là Tetsugiko đã tham gia vào cuộc xâm lược Nam Kinh với tư cách là một binh nhì. Cậu ta bị gọi tòng quân và tham gia vào đội quân chiến đấu. Khi đó cậu ta 20 tuổi, là sinh viên nhạc viện Tokyo, tức khoa âm nhạc thuộc trường Đại học Nghệ thuật Tokyo bây giờ. Cậu ta học dương cầm. Lạ thật đấy. Theo như tôi biết thì thời đó sinh viên được miễn quân dịch mà, tôi nói. Đúng thế. Sinh viên đại học được miễn quân dịch cho tới khi tốt nghiệp. Nhưng không rõ vì lý do gì mà Amada Tetsugiko lại bị gọi tòng quân và gửi sang Trung Quốc. Dù sao thì tháng 6 năm 1937, ông ta cũng bị gọi tòng quân, là binh nhì thuộc sư đoàn 6 Kumamoto cho tới tháng 6 năm sau. Ông ta sống ở Tokyo nhưng hộ khẩu lại ở Kumamoto nên bị đưa vào sư đoàn 6, ghi chép này giờ vẫn còn. Sau khóa huấn luyện cơ bản, ông ta được phái cử sang Trung Quốc đại lục và tham gia vào cuộc xâm lược Nam Kinh vào tháng 12. Sau khi giải ngũ vào tháng 6 năm sau, ông quay lại trường học. Tôi im lặng chờ đợi phần tiếp theo, nhưng chẳng bao lâu sau, ông Amada Tetsugiko đã tự kết liễu đời mình. Người nhà phát hiện ông cắt cổ tay bằng dao lam ở phòng gác mái của gia đình. Đó là khoảng cuối mùa hè. Cắt cổ tay ở phòng gác mái. Cuối mùa hè năm 1938, nghĩa là khi em trai tự sát tại phòng gác mái thì ông Amada Tomokiko vẫn đang du học tại Vienna, tôi hỏi. Đúng vậy. Ông không về Nhật dự tang lễ. Thời đó hàng không chưa phát triển, chỉ có cách về bằng đường sắt hoặc tàu thủy. Do vậy không có cách nào để về kịp. Ông đang nghĩ việc người em trai tự sát và việc ông Amada Tomokiko gây ra vụ ám sát hụt tại Vienna gần như cùng thời điểm có liên quan đến nhau à? Có thể không, Menshiki nói. Đây mới chỉ là suy đoán. Tôi chỉ đang kể lại cho cậu sự thật được sáng tỏ qua điều tra thôi. Ông Amada Tomokiko còn có anh chị em nào nữa không? Còn có một người anh. Ông Amada Tomokiko là con trai thứ. Nhà có ba anh em, Amada Tetsugiko là con trai út. Việc ông ta tự sát là nỗi ô nhục nên bị giấu nhẹm đi. Sư đoàn 6 Kumamoto nổi tiếng là một sư đoàn dũng mãnh. Một người lính giải ngũ từ một sư đoàn nổi tiếng lại tự sát ngay sau khi từ chiến trường trở về sẽ khiến gia đình chẳng thể ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ. Cậu biết đấy, tin đồn lan nhanh lắm. Tôi cảm ơn Menshiki vì đã cung cấp cho tôi thông tin. Mặc dù tôi không rõ thông tin này có ý nghĩa thế nào. Tôi định sẽ tìm hiểu chi tiết hơn, Menshiki nói. Nếu biết gì thêm tôi sẽ báo cho cậu. Cảm phiền ông. Hẹn cậu trưa chủ nhật tuần tới tại nhà cậu nhé, Menshiki nói. Tôi sẽ dẫn hai người đó tới nhà tôi. Để xem bức tranh cậu vẽ. Chắc là cậu không phiền nhỉ? Dĩ nhiên là không rồi. Bức tranh đó đã thuộc sở hữu của ông. Cho ai xem hay không cho ai xem là quyền của ông. Menshiki im lặng một lúc. Như thể đang tìm từ ngữ đúng nhất. Rồi ông ta nói như đã bỏ cuộc. Thú thật là đôi khi tôi lại thấy ghen tị với cậu. Ghen tị? Tôi không rõ ông ta muốn nói gì. Tôi chẳng hình dung được điểm gì ở tôi khiến ông ta ghen tị. Ông ta có tất cả, còn tôi thì chẳng có gì. Ông ghen tị gì với tôi cơ, tôi hỏi. Chắc là cậu không bao giờ ghen tị với người khác nhỉ, Menshiki nói. Tôi suy nghĩ một chút trước khi trả lời. Có lẽ tôi chưa bao giờ ghen tị với ai thật. Đó chính là điều tôi muốn nói. Nhưng giờ thì ngay cả Du Du tôi cũng không có. Hiện giờ nàng đang trong vòng tay của một người đàn ông khác. Thi thoảng tôi có cảm giác như bị bỏ lại một mình ở bên rìa thế giới. Nhưng kể cả vậy thì tôi cũng chưa bao giờ thấy ghen tị với ai. Có nên lấy đó làm lạ không? Sau khi cúp máy, tôi ngồi ở ghế sofa và nghĩ về em trai của ông Amada Tomokiko, người đã cắt cổ tay tự sát trên phòng gác mái. Dĩ nhiên không phải là phòng gác mái trong ngôi nhà này rồi. Vì ông Amada Tomokiko mua ngôi nhà này sau chiến tranh. Em trai ông tự sát tại phòng gác mái trong nhà mình. Có lẽ là nhà ở Aso. Vậy nhưng địa điểm tù mù, bí mật là căn phòng gác mái lại tạo sự liên kết giữa cái chết của ông Tsugiko và bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hoặc vì chuyện đó mà ông Amada Tomokiko đã chủ ý giấu bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ lên gác mái. Nhưng dù thế nào đi nữa thì vì sao ông Amada Tsugiko lại buộc phải kết liễu đời mình ngay sau khi giải ngũ? Trong khi ông ta đã sống sót sau cả một cuộc chiến tàn khốc và trở về với thân hình lành lặn. Tôi nhấc điện thoại gọi cho anh Masakiko. Em có thể gặp anh ở Tokyo không? Tôi nói. Em sắp phải đi mua dụng cụ vẽ tranh. Em muốn nói chuyện với anh một chút. Được thôi, đương nhiên rồi, anh nói và kiểm tra lịch làm việc. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào trưa thứ năm và cùng ăn trưa. Cậu tới cửa hàng bán họa cụ ở Yoshia như mọi khi hả? Vâng. Em cần mua vải, dầu cũng sắp hết rồi. Em sẽ đi bằng ô tô để chở đồ. Gần công ty tôi có quán ăn này yên tĩnh lắm. Ăn ở đó nhé. À, hôm rồi Du Du có gửi đơn ly hôn tới cho em. Em đã ký và gửi lại. Chúng em sắp chính thức ly hôn rồi. Vậy à, anh Masakiko nói, giọng hơi trùng xuống. Đành vậy thôi. Chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao thì tôi vẫn thấy tiếc lắm. Tôi vẫn nghĩ chuyện hai người đang rất tốt đẹp. Lúc tốt đẹp thì rất tốt đẹp, tôi nói. Giống như chiếc Jaguar cũ. Khi chưa gặp vấn đề thì chạy rất sướng. Thế cậu định thế nào? Chẳng thế nào cả. Em sẽ sống tiếp thế này. Em chẳng biết làm gì khác. Cậu vẫn vẽ tranh chứ? Có mấy bức đang vẽ dở. Không biết là có suôn sẻ không nhưng em vẫn đang vẽ. Vậy thì tốt, anh Masakiko nói. Sau một chút ngập ngừng, anh nói thêm. Nhận được điện thoại của cậu thật đúng lúc quá. Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện tốt à? Tốt hay xấu thì cũng là sự thật không thể chối cãi. Chuyện về Du Du chăng? Khó nói qua điện thoại lắm. Vậy để thứ năm đi. Tôi cúp máy, đi ra ngoài ban công. Mưa đã tạnh hẳn. Không khí ban đêm trong lành và lạnh buốt. Vài ngôi sao nhỏ lấp ló sau những đám mây. Các ngôi sao trông như những mẫu băng vương vãi. Những mẫu băng cứng không tan suốt hàng trăm triệu năm. Những mẫu băng đông cứng tới tận lõi. Ở bên kia thung lũng, căn nhà của Menshiki hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn thủy ngân. Tôi nhìn ánh đèn đó và suy nghĩ về sự tin tưởng, tôn trọng và phép tắc. Đặc biệt là phép tắc. Nhưng dĩ nhiên, dù suy nghĩ nhiều đến mấy thì tôi cũng chẳng rút ra được kết luận nào.